Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Vô tình là thật vô tình. Theo rất nhiều lịch đại chí tôn cùng nhau xuất hiện, loại kia khí thế uy nghiêm, quả thực rung động không nhỏ. Chỉ bất quá, lại dẫn tới Vương Khai có chút không vui. Một đám chí tôn cảnh, tức liền đi Thiên Châu, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn dẫn một đám vướng víu đi lên sao? Cái gọi là thiên phú tư chất, tại Thiên Châu chỗ nào cũng có. Muốn thuộc hạ, chẳng lẽ còn không có sao? Thật rất kỳ quái, mấy vị này lịch đại chí tôn, đến cùng là nơi nào tới lực lượng? Các ngươi tám cái, đều là thành tựu chí tôn chi cảnh, nhưng đương đại chí tôn lại chỉ chết bảy cái. Vị kia chí tôn, là như thế nào đạt thành? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, híp mắt hỏi, cảm thấy, cũng là có một chút sự cảm không tốt. Thiên đế tại luân hồi giới bên ngoài trấn sát thiên quỷ chí tôn. Đến cùng là người nào thắng? Nhưng mặc kệ người nào thắng, đối với Vương Khai tới nói, đều không phải là chuyện tốt. Dù sao, thiên quỷ chí tôn loại kia chứa sao hàng, còn muốn mình tự mình xử lý. Về phần cái kia giả mạo đương đại thiên đế, nhưng vẫn còn có chút tác dụng đâu. Dù sao, nàng thế nhưng là Thiên Châu người. Với lại, lai lịch không nhỏ, tuyệt tình chí tôn đang ở trước mắt. Còn lại hai vị, thì là thiên quỷ chí tôn cùng thiên đế. Chắc hẳn, hai người bọn họ, có một cái đã bỏ mình a. Bạch Hổ chí tôn từ tốn nói. Ba, oa ô, bỗng nhiên, Bạch Hổ chí tôn vừa dứt lời, chính là bị Vương Khai một bàn tay cho quất thổ huyết tung bay mà đi. Trong hư không liên tiếp lật ra mấy trăm cái té ngã. Mới là uốn lên thân thể, dừng lại thân hình, bản giáo chủ không muốn phát sinh cái gì. Ngươi hết lần này tới lần khác nói cái gì? Ai cho ngươi lá gan? Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt có chút bất thiện hừ lạnh nói. Bá, một màn như thế, dẫn tới còn lại chí tôn đều là đáy lòng sợ hãi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai cư nhiên như thế không thèm để ý bọn họ. Mà buồn bực nhất thì liền là Bạch Hổ chí tôn. Vừa mới rõ ràng là ngươi mở miệng hỏi được không? Ta đây không phải đang trả lời sao? Vì sao bị quất một cái tát? Nhưng mà, tức giận như thế biệt khuất, cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Khụ khụ, Vương giáo chủ, thân là Đỗi Thiên giáo giáo chúng, thụ một trưởng này vậy. A, phanh, phốc, Bạch Hổ chí tôn lời còn chưa dứt, liền lần nữa bị Vương Khai cách không một bàn tay, cho phiến xoay tròn tung bay mà lên. Lần này, càng đem nửa gương mặt đều cho phiến không có. Nhìn xem mặt kia bàng chính đang khôi phục tái sinh Bạch Hổ chí tôn. Còn lại chí tôn, đều là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Đã dọa cho phát sợ, đều cút ngay. Chỉ cần dốc lòng tu luyện, lấy chí tôn cảnh đột phá tới thiên binh cảnh, phi thăng Thiên Châu, cũng không phải việc khó. Không cần muốn một chút đầu cơ trục lợi sự tình. Bản giáo chủ không tâm tư mang các ngươi đi Thiên Châu. Một đám cặn bã, Vương Khai thần sắc có chút ghét bỏ khoát tay áo. Mấy vị chí tôn nghe vậy, không khỏi là đáy lòng tu giận vạn phần. Đường đường chí tôn, lại bị làm nhục như vậy, lại không thể phản kháng. Luôn luôn quen thuộc ở trên cao nhìn xuống bọn họ, căn bản khó mà chịu đựng. Tuyệt tình chí tôn, người chính là ta Vũ Hóa Đạo Môn. Cái kia Vũ Hóa Đạo Môn sơ đại đạo tôn vừa mới mở miệng, lại là lời còn chưa dứt, trực tiếp bị đánh gãy. Huyết thạch chỉ có thể là bản tôn. Cho dù ngươi là sơ đại đạo tôn, vậy không có tư cách cùng bản tôn tranh đoạt. Tuyệt tình chí tôn ngữ khí băng hàn nói ra. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Vũ Hóa Đạo Môn sơ đại đạo tôn sầm mặt lại. Thân vì chính mình sáng tạo đạo môn hậu đại đạo tôn, lại như thế không tuân theo mình. Chúng ta đi. Ách, phốc, phanh. Ngay tại cái kia Vũ Hóa Đạo Tôn từ thuấn phẫn hận quay người rời đi thời khắc, lại chỉ cảm thấy cần cổ mát lạnh, chậm rãi cúi đầu nhìn lại, thình lình có một đạo kiếm mang từ sau cái cổ xuyên thấu qua yết hầu. Bản tôn cũng không phải Vương Khai, không có lý do gì lưu lại hậu hoạn. Tuyệt tình chí tôn đạm mạc nói ra, lật tay ở giữa, chính là một đạo uy áp quét sạch mà đi, tướng cái kia tư thuấn thân thể, đánh nổ tung trở thành huyết vũ, không lưu tình chút nào. Nói giết liền giết, cho dù là vũ hóa đạo môn sáng lập ra môn phái đạo tôn. Vậy không để ý chút nào. Một màn như thế, nhìn chúng nhân tất cả đều sợ hãi. Cho dù là Vương Khai, đều là trái tim run lên. Thầm nghĩ nàng này quả nhiên tàn nhẫn vô tình. Nếu đem nàng lưu tại bát hoang, thân nhân mình huynh đệ, sợ là không có kết cục tốt. Giết, có Vân Phi khuynh cái tầng quan hệ này tại, căn bản giết không được. Duy nhất biện pháp giải quyết, liền là để nàng thuận lợi tiến về Thiên Châu. Đến lúc đó, mình cũng có thể cực kỳ giáo huấn nàng một phen. Ba ba, đột nhiên, từng đạo phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh từ đằng xa truyền đến. Nương theo mà đến, còn có Ngưu Già Thiên cái kia ông bên trong ông khí khinh thường âm thanh. Bất quá là vừa mới khôi phục lại chí tôn tu vi, còn chưa đạt tới đỉnh phong, liền muốn mệnh lệnh hậu sinh vãn bối. Cho dù mệnh lệnh, người cũng phải nhìn đối phương là ai vậy. Cái này hay sao? Chết không oan. Bá, chỉ gặp Ngưu Già Thiên lung lay cái đuôi, đung đưa đầu, trừng mắt như chuông đồng mắt to. Thần thái có chút ngạo nghễ từ đằng xa hư không chạy vội mà tới. Cái kia nói ra câu câu ngôn ngữ, nghe còn thừa mấy vị chí tôn khóe miệng hung hăng co quắp. Đặc biệt là cái kia đời thứ hai huyền vũ chí tôn. Gặp lại Ngưu Già Thiên về sau, lập tức dọa đến sắc mặt đại biến. Không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền trốn chạy mà đi. Cùng lúc đó, Bạch Hổ chí tôn bọn người, cũng là không dám lưu lại. Liên tiếp riêng phần mình chạy vội mà đi. Trong chớp mắt, tan tác như chim muông. Lão Ngưu, kia cái gì đời thứ hai huyền vũ chí tôn? Diệt hay không rơi? Bản giáo chủ cho rằng, người vẫn là bước vào chí tôn cảnh cho thỏa đáng. Vương Khai cau mày, từ tốn nói. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có chút khinh thường úng thanh nói ra. Không cần như thế. Ngưu gia quen thuộc bát hoang chi địa, không muốn đi Thiên Châu chứa sao? Đến cùng là quen thuộc bát hoang chi địa, vẫn là quen thuộc lười biếng sinh hoạt. Vương Khai lập tức im lặng nhếch nhếch miệng. Đã Ngưu Già Thiên không muốn bước vào thiên binh cảnh, này huyết thạch, cho tuyệt tình chí tôn ngược lại cũng không sao. Cùng lắm thì cho về sau, lại cướp về, đến lúc đó, lấy thông thiên tháp, mang theo nàng tiến vào Thiên Châu liền có thể. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chính là đầy không thèm để ý, không khỏi lắc đầu nhẹ khẽ thở dài. Ai, quá mạnh, thật không là một chuyện tốt, bất luận cái gì cường địch tới, ngay cả một bàn tay đều ngăn cản không nổi. Có ý tứ gì? Muốn tìm cái tương đương đối thủ, vì sao cứ như vậy khó? Hắn mỗ mỗ, chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Như thế ngôn ngữ, nghe chúng nhân cùng nhau che mặt. Quả thực đối Vương Khai khoác lác sao công phu, có càng thêm rõ ràng lĩnh ngộ. Cho dù bây giờ tại bát hoang vô địch, cũng không thể như vậy khoác lác sao a. Quả thực quá phận. Sư tôn, hắn khi dễ ta, hắn muốn đem huyết thạch đưa cho Phàm Châu nữ đế sư tôn. Nói là thành hôn xính lễ. Khổng Nhu bĩu môi, trên gương mặt tràn đầy u oán, giọng dịu dàng kêu lên. Ba ba, nghe thấy lời ấy, Ngưu Già Thiên lập tức tới hỏa khí. Lúc này uốn éo đầu trâu, lạnh lùng nhìn về phía tuyệt tình chí tôn. Có chút khinh thường úng thanh nói ra. Tuyệt tình chí tôn, Ngưu Già bảo bối đồ đệ Khổng Nhu mới là chính thê. Người đồ đệ chỉ có thể là tiểu thiếp. Chúng nhân, sư tôn. Ta nói không phải cái ý này. Ai nha, cũng đối rồi. Khổng Nhu gấp thẳng dậm chân. Đến cuối cùng, đã xấu hổ giận dữ cúi đầu xuống. Nắm vuốt góc áo không còn dám nhiều lời. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.